Tiên Linh Đồ Phủ, chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.292. Bảo vật. Gác sách, còm bên cạnh thác nước, Tiên Nga xem xét một hồi phong cảnh, nói rằng. Nơi này không sai, cái nào tìm đến, giành được, Linh Ngọc tùy ý đáp. Nghe được cái này đáp án, Tiên Nga chỉ là gật đầu, không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc. Hoa Hữu Khê thấy thế, yên lặng ở trong lòng nhổ nước bọt. Quả nhiên, cùng Trình Linh Ngọc hỗn được tốt người, sẽ không một cái bình thường. Ếch, lời này dường như không quá, nói như vậy, hắn chẳng phải là nói từ sư huynh không quá bình thường đang nghĩ ngợi, chứng kiến vẻ mặt nụ cười thô bỉ Hư Trì đứng ở một bên, nhất thời có điểm phạm ác tâm, quay đầu ra. Bên kia, A Bích đang lôi kéo cái kia Thúy Vũ nói, hai cây mây yêu, xạ xem thật là có điểm hoa tỉ muội ý tứ. Bất quá, cùng A Bích xả xả vù vù bất đồng, Thúy Vũ nội tâm trầm mặc, A Bích nói lên 10 câu, nàng mới có thể đáp một câu. Bà, Thúy Vũ cùng Long Nha Phủ quan hệ thế nào? Tiên Nga kinh ngạc nhíu nhíu mi, người biết Long Nha Phủ, Linh Ngọc cười cười, nhắc tới cũng xảo, chúng ta tới trên đường, vừa lúc gặp phải Long Nha Phủ trấn thủ tu sĩ, bọn họ đem A Bích nhận thức thành Thúy Vũ. Tiên Nga quay đầu nhìn hai cây mây yêu. Cười nói, thật đúng là rất dễ dàng nhận sai, nàng tiếp nhận Hư Trì ân cần đưa tới linh trà, trả lời trước vấn đề. Thúy Vũ là Long Nha Phủ nuôi dưỡng yêu tu, Ngô, Linh Ngọc chân mày vi vi nhíu lên, thảo nào trong cơ thể nàng có một tia ẩn núp cấm chế. Cho nên ta mang nàng trở về, nếu không, nàng sớm dạ hội bị tóm lại. Linh Ngọc khẽ chọc gõ chén trà, cười hỏi, bà, ngươi chưa bao giờ làm vô vị sự tình. Thúy Vũ trên người lẽ nào có cái gì có thể mưu đồ? Tiên Nga cười, không có trả lời ngay. Trước tiên nói một chút về phân biệt sự tình a. Các người đều rơi ở nơi nào? Linh Ngọc cùng Hoa Hữu Khê giản lược mà đem việc trải qua của mình nói một lần. Tiên Nga gật đầu, chúng ta rơi xuống chỗ cũng quá phân tán. Hoàn toàn không có quy luật khả tuần. Ta chính là rơi Long Nha Phủ phụ cận, rời Thiên Đô Sơn không xa. Nói đến chỗ này, Linh Ngọc hỏi, bà, Long Nha Phủ rốt cuộc là cái địa phương nào? Vài tên tu sĩ rất kiêu ngạo dáng vẻ, chẳng lẽ rất nổi danh? Nghe được lời này đề, Hư Trì tìm được chen vào nói cơ hội, vội hỏi. Chủ nhân, chuyện này nhỏ rõ ràng, Linh Ngọc gặp Tiên Nga không được phản, nhân tiện nói. Vậy ngươi nói đi, Hư Trì ho khan một cái, tránh nhi bát kinh giải thích, nói đến Long Nha Phủ, chúng ta tam thai giới tu sĩ không có không biết. Chỉ cần biết rằng Thiên Đạo Minh, biết là Long Nha Phủ. Cái này Long Nha Phủ không đặc biệt, liền thuộc về Thiên Đạo Minh. Nhưng nó cùng Thiên Đạo Minh cũng không phải một nơi. Đừng lượn quanh, tiếng người nói, Hư Trì lập tức thu lời lại đầu, một câu nói tường thuật tóm lược. Long Nha Phủ là Thiên Đạo Minh hậu cần sự. Linh Ngọc minh bạch, thảo nào mấy cái tu sĩ cuồng ngạo như vậy. Hư Trì sát môn quan sắc, tiếp tục giải thích. Có người nói Thiên Đạo Minh tu vi cao nhất các vị tiền bối, đang ở Long Nha Phủ tiềm tu. Bọn họ quản lý Thiên Đạo Minh bảo khố, địa vị rất là trọng yếu. Linh Ngọc coi trọng Thúy Vũ, như vậy, Thúy Vũ là trộm vật gì không? Nàng mới vừa nói xong, Thúy Vũ bên kia đưa tới ánh mắt kinh hoàng. Linh Ngọc cười cười, không nói gì, nếu là bảo khố, nhất định là đồ đạc mất trộm. Thúy Vũ thoạt nhìn có thể sánh bằng A Bích thành thật nhiều. Đến tột cùng vật gì vậy? Sẽ làm nàng muốn trộm đây trọng tâm câu chuyện lại bị xả oai. Tiên Nga tiếp tục xả trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rớt tại Long Nha Phủ phụ cận, vị trí không tốt lắm, kinh động trong đó tu sĩ, tránh một trận, thẳng thắn mượn cơ hội ở Long Nha Phủ ẩn núp xuống tới. Tiên Nga nhục thân là dùng định hồn ngọc bóp đi ra, biến ảo hình dáng tướng mạo gì gì đó. Nàng mà nói liền cùng uống nước giống nhau dễ dàng, nhắc tới cũng xảo, chính là cái này nha đầu trộm đạo bảo vật, dẫn động trấn thủ tu sĩ, ta mới tìm được khe hở chạy ra ngoài. Tiên Nga chỉ Thúy Vũ, nàng đánh cắp bảo vật hẳn là có mấy tháng a, tại sao lâu như vậy các ngươi mới tìm qua đây? Tiên Nga thở dài, lúc đi không được tiểu tâm, bị người phát hiện, vì bỏ rơi mới, lượn quanh thật lâu một đoạn đường. Thật không dễ dàng. Trước đây Tiên Nga ở Xích Hà cung ẩn núp hơn 100 năm, chưa từng người phát hiện, hiện tại đến tam thai giới, liên tiếp phạm sai lầm, phỏng đoán nàng thất bại rất. hoàn hảo nha đầu kia mạng lớn, không có cao giai tu sĩ xuất động, mới có thể chờ đợi đến ta hồi viên. Linh Ngọc thật tò mò, nàng đánh cắp rốt cuộc là thứ gì, bà ngươi phí nhiều khí lực như vậy, cũng muốn tiếp nàng trở về. Tiên Nga còn không có bán đủ cây nút, tiếp tục nói. Linh Ngọc, ngươi có phát hiện hay không, tam thai giới không quá tinh thần. Linh Ngọc gật đầu, thứ nhất là phát hiện, thiên địa pháp tắc dường như bị che đậy thông thường, nhưng lại cùng thương minh giới tình huống bất đồng. Ta đây cụ thể xác, tuy là chỉ có nguyên anh tu vi, nhưng nguyên thần còn bảo lưu hóa thần tầng thứ, cho nên ta cũng cảm giác được. Lúc đó ta đã cảm thấy không được, tam thai giới cùng thương minh giới cách không xa, ta mặc dù chưa có đi qua, nhưng nghe người khác nói bắt đầu qua. Vạn năm trước tam thai giới, cùng thương minh giới rất tương tự, cao thấp xấp xỉ, hoàn cảnh cũng cùng loại, làm sao vạn năm tìm không thấy, tam thai giới trở nên cổ quái như vậy, cho nên ta thời kỳ ù bệnh gian, tìm hiểu một phen. Linh Ngọc ngồi dậy, tìm hiểu ra cái gì? Long Nha Phủ nếu là thiên đạo minh trọng địa, nơi đó tin tức cùng trên phố nghe đồn bất đồng, Tiên Nga nghe được, nhất định rất có giá trị. Tiên Nga nhẹ giọng hỏi, người cũng đã biết, thường cách một đoạn thời gian, thiên đạo minh cùng linh đài dạy cao tầng, sẽ có một hồi giao lưu hội. Linh Ngọc gật đầu, chuyện này, nàng nghe Trác Phàm nhắc qua. Vậy ngươi lại có biết hay không, trận này giao lưu hội, kỳ thực chính là tam thai giới cùng ngoại giới trao đổi cơ hội. Linh Ngọc nheo lại nhãn, Trác Phàm mặc dù có đồng dạng suy đoán, nhưng hắn đến cùng chỉ là đê giai tu sĩ, Linh Ngọc cũng không có quá cho là thật. Tiên Nga nói như vậy, nàng hẳn là nghe được tin tức xác thực. Nói như vậy, chúng ta muốn biết xảy ra chuyện gì, liền phải nghĩ biện pháp tham gia cái này giao lưu hội. Tiên Nga lắc đầu, không có đơn giản như vậy, theo ta được biết, cái này giao lưu hội còn có nội mạc. Nội mạc, Tiên Nga sắc mặt rất ngưng trọng. Có một lần, ta nghe đến lưỡng danh nguyên anh tu sĩ đàm luận, bọn họ trong lời nói, đem điều này giao lưu hội coi là việc không dám làm. Linh Ngọc vô cùng kinh ngạc, làm sao sẽ giao lưu hội cao giai tu sĩ mà nói, không phải là chuyện tốt sao? Nghe ý của bọn họ, cái này giao lưu hội muốn động thủ. Linh Ngọc càng khó hiểu, đó không phải là rất tốt sao? Tu vi càng cao, giao thủ cơ hội thì càng ít, có thể chỉ có giao thủ mới có thể mang đến thực lực tiến bộ, vẻn vẹn chỉ là đóng cửa khổ tu, làm sao tiến bộ? Ta nguyên bản cũng không hiểu, sao lại chỉ có nghĩ rõ ràng, bọn họ cái này giao lưu, cũng không phải là luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Tiên Nga vẻ mặt nghiêm nghị, Linh Ngọc dần dần nghiêm túc. Ý của ngươi là, sinh tử đấu, không chỉ như vậy, trong đó nội tình sợ là hết sức phức tạp, ta hoài nghi, cái này giao lưu hội phía sau, chính là tam thai giới biến thành bây giờ nguyên nhân như vậy. Linh Ngọc suy tư một lúc lâu, dương dương tự đắc cằm. Thúy Vũ đây, nàng đến cùng trộm vật gì vậy? Nàng trộm là một phần dùng bí pháp Ngọc Giản. Đáp án này làm cho Linh Ngọc vô cùng kinh ngạc hồi lâu. Ngọc Giản lẽ nào ghi chép bí mật gì? Tiên Nga lắc đầu, không phải ghi chép. Ta nói, đó là dùng bí pháp. Cái này Ngọc Giản trực tiếp thần niệm truyền thừa. Linh Ngọc hiểu. Là thiên đạo minh vị ấy đã tọa hóa cao giai tu sĩ thần niệm truyền thừa. Nếu là như vậy, cũng khó trách phái ra truy tác nhân chỉ là kết đan tu sĩ, nhưng lại một mực không chịu buông tha. Loại vật này, chảy ra đi tự nhiên không tốt, nhưng cũng không đáng vận dụng cao giai tu sĩ. Thúy Vũ trộm cái này làm gì? Tiên Nga bất đắc dĩ buông tay một cái. Nhà đầu ngốc này, cái gì cũng không hiểu. Vị kia đã tọa hóa cao giai tu sĩ, cũng là vị cây cỏ yêu. Cho nàng có ân, bây giờ hắn hậu bối mẫn nhiên với chúng, nàng đã nghĩ lén ra cái này thần niệm truyền thừa, chuyện cho hắn hậu bối. Linh Ngọc ngạc nhiên, đây thật là, không biết nên nói nàng có tình có nghĩa, hay là nên nói nàng ngốc không được sững sờ lên, coi như đem thần niệm truyền thừa giao cho vị kia yêu tu hậu bối thì như thế nào lấy thiên đạo minh thế lực, lẽ nào không tra được sao lại nói, nàng là yêu tu, hẳn là rõ ràng yêu phương thức tu luyện chỉ có. Yêu tu căn bản không có huyết thống truyền thừa cái này vừa nói, tư chất loại cũng căn bản không có thể tương tự, đại năng yêu tu hậu bối chỉ là một tiểu yêu, loại sự tình này quá bình thường, thậm chí có chút căn bản không có hậu bối, chấp nhất với cái này làm gì. Cho nên, cái này thần niệm truyền thừa, Linh Ngọc tâm niệm vừa động, biết đạo Tiên Nga muốn bắt được nguyên nhân của nó. cái này yêu tu nhất định biết tam thai giới tình huống thật. Nếu như bọn họ có thể đi qua phương thức này biết được, có thể tiết kiệm không ít võ thuật, cũng không sợ bị người lừa gạt. Không phải chúng ta chính mình dùng, Tiên Nga cười nói, có vật này ở, thiên đạo minh nhất định sẽ tìm tới cửa. Trước chỉ là bị tiểu yêu trộm đi, không có gì lớn không được, nhưng bây giờ rơi vào thân phận quỷ bí trong tay bọn họ, ý nghĩa cũng không giống nhau, thiên đạo minh nhất định sẽ xuất thủ. Linh Ngọc hiểu được, người nghĩ nhờ vào đó cùng thiên đạo minh giao dịch, Tiên Nga buông tay nói, lúc đầu, người không ở nói, ta dự định tìm một chỗ lặng lẽ đưa cái này thần niệm truyền thừa dùng, đọc lên trong đó ký ức. Ai nghĩ đến, ta mới vừa tìm được Thúy Vũ, chợt nghe nói tin tức của ngươi. Có ngươi vị này hóa thần tu sĩ ở, lường trước thiên đạo minh sẽ cho vài phần tính tôi. Cùng hóa thần tu sĩ trở mặt, cũng không dễ dàng, coi như là thiên đạo minh, cũng không khả năng khinh thị. Chỉ cần không được liên quan đến căn bản quyền lợi, thiên đạo minh nhất định sẽ làm cho bước. Linh Ngọc biết phải làm sao, ta hiểu, nếu như chúng ta thực sự chính mình dùng, thiên đạo minh nhất định chúng ta cảnh giác nổi lên, tam thai giới đến cùng có chút quỷ dị, cho mình chiêu chọc địch nhân, thù vì bất chí. Nhưng nếu như chúng ta bằng lòng đem đồ vật trả lại cho hắn nhóm, chỉ cần không quá phận, bọn họ nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là ngoại giới tu sĩ, cho bọn hắn mà nói. Không phải là không phiền phức đến cùng phải làm sao, còn muốn xem phản ứng của bọn họ. Người ở nơi này, cũng có mấy tháng, thiên đạo minh không có tới cửa sao. Linh Ngọc lắc đầu, Tiên Nga nhíu mày, tinh tế suy tư một hồi, nàng nói. Hóa thần tu sĩ không giống bình thường, hoặc là, thiên đạo minh nội bộ bây giờ không có hóa thần tu sĩ tiếp đãi ngươi, hoặc là, bọn họ gặp phải việc khó gì, không ra tay tới. Hắc, cái này tam thai giới. Thực sự là một đoàn sương mù dày đặc, lượn quanh không rõ ràng lắm chưa xong còn tiếp. Cách chương.